Phần 5.7. Cơn phẫn nộ khi nghe Thạch Linh kể ra mọi chuyện, qua một buổi trưa thì cũng dần dần đông lạnh, cuối cùng trở thành nặng nề cùng vô lực. Hạ Nguyên không biết nên nói gì với Hàn Linh, mặc kệ anh nói gì thì đối phương cũng không nghe lọt tai. Hai người mỗi lần nói chuyện đều giống như quỷ đánh tường, vĩnh viễn không có chung nhận thức. Hàn Linh chỉ nguyện ý nghe những điều mình muốn, chỉ để ý tới tình tự bản thân, không hề để tâm tới suy nghĩ của người khác. Hạ Nguyên trầm mặc hoàn toàn không ảnh hưởng tới Hàn Linh, và vẫn luyến thoáng thay đổi đề tài. Tiểu Nguyên, dì đã nói với phụ thân con rồi, qua một đoạn thời gian nữa ông ấy sẽ nhận con về, đường đường chính chính với thân phận thật sự của mình. Hạ Nguyên thương hại nhìn Hàn Linh, từ nhỏ đến lớn, những lời này không biết bà ta đã nói bao nhiêu lần, mà quả thực bà ta cũng chỉ có thể dùng những lời này tự dối lừa bản thân. Anh không tin, Hạ Chí Thành căn bản không có khả năng choáng đầu đến mức đáp ứng chuyện này. Hạ Nguyên hít sâu một hơi, mẫu thân. Hàn Linh run bắn cả người, Tiểu Nguyên, con gọi gì là gì? Từ lúc Hạ Nguyên 9 tuổi Hàn Linh xuất hiện đến giờ, Hạ Nguyên vẫn luôn kháng cự không chịu gọi bà là mẫu thân, nhiều nhất cũng chỉ gọi một tiếng gì. Này là lần đầu tiên Hạ Nguyên chủ động gọi bà là mẫu thân. Hàn Linh kích động nhìn Hạ Nguyên, Hạ Nguyên thản nhiên nói, Hạ Chí Thành không phải phụ thân tôi, ông ta là chú ba, tôi vĩnh viễn sẽ không chấp nhận chuyện này. Tiểu Nguyên, con. Hạ Nguyên đánh gãy lời Hàn Linh, chuyện bà tìm người tiếp cận Tiểu Trạch tôi đã biết rồi, cô gái kia đã bị tống đi. Tôi không hy vọng có lần thứ hai. Cái tên Tiểu Trạch này đối với Hàn Linh mà nói quả thực là liều thuốc kích thích cực mạnh, hoàn toàn lấn áp niềm kinh hỉ khi Hạ Nguyên chịu gọi tiếng mẫu thân. Bà lập tức hét ầm lên, Tiểu Trạch, Tiểu Trạch, đứa nghiệt chủng kia thì có gì tốt, con vì nó mới chịu gọi một tiếng mẫu thân, trong lòng con nó quan trọng hơn mẹ, đúng không? Nó cũng là con hồ ly tinh giống mẹ nó. Trước kia dụ dỗ phụ thân con, giờ thì tới con, mẹ con bọn nó hoàn toàn không cho mẹ có đường sống, có phải muốn bức mẹ chết đi mới cam tâm không? Đủ rồi, Hạ Nguyên quát to một tiếng, là tôi thích Tiểu Trạch, không quan hệ tới em ấy. Thích nó cái gì? Gương mặt kia. Hàn Linh độc ác nói, mẹ nên tìm người hủy đi gương mặt nó trước, để xem nó còn. Ầm. Hạ Nguyên đấm mạnh một cú lên bàn, vẻ mặt tuyệt vọng nhìn Hàn Linh, bà rốt cuộc muốn thế nào? Hàn Linh khẩn trương cầm tay Hạ Nguyên, không ngừng hỏi, có đau không? Hạ Nguyên giật tay lại, không chút biến sắc nói, bà nói đi. Rốt cuộc bà muốn thế nào hả? Hàn Linh vội nói, mẹ không muốn gì cả, chỉ muốn con tới ở cùng mẹ, để mẹ chăm sóc con. Được không? Mẹ giặt giũ quần áo, nấu cơm cho con, phụ thân con cũng tới, ba người chúng ta hạnh phúc sinh sống cùng nhau. Con chịu không? Thế cha mẹ nuôi tôi thì sao? Hàn Linh bĩu môi, phụ thân con mấy năm nay cho bọn họ còn chưa đủ nhiều sao? Mụ Liễu Giai kia ý thế phụ thân con vơ vét được không ít tiền, còn chưa đủ chi phí nuôi con mấy năm nay sao? Tiểu Nguyên, bọn họ căn bản không thật lòng đâu, chỉ muốn dựa vào con mà kiếm tiền. Chỉ có mẹ mới thật tâm muốn tốt cho con, toàn tâm toàn ý lo cho con. Hạ Nguyên nghe vậy thì cười lạnh, tiền mẫu thân kiếm được không phải cũng có phần của bà sao? Không phải trên danh nghĩa bà chiếm 5% cổ phần sao? Hàn Linh hoàn toàn không nghe thấy lời Hạ Nguyên nói, chỉ nghe thấy Hạ Nguyên gọi Liễu Giai là mẫu thân, nhất lời lại phát điên gào thét, mẹ mới là mẫu thân của con. Liễu Giai tính là gì? Chỉ là kẻ cướp, mụ ta cướp con đi, con không thể gọi mụ là mẫu thân, chỉ có mẹ mới là mẫu thân của con. Hạ Nguyên đã hoàn toàn hết hy vọng, giãy ra khỏi tay Hàn Linh đứng dậy, thấp giọng nói, tôi sẽ bàn bạc với Hạ Chí Thành đưa bà tới bệnh viện. Nếu bà không thích ở trong nước thì ra nước ngoài. Bà, con cảm thấy mẹ điên rồi. Hàn Linh hét ầm lên, mẹ không điên. Mẹ nói mẹ không điên. Có phải vì Hạ Trạch không? Có phải con vì tên nghiệt chủng Hạ Trạch kia mà muốn đưa mẹ ruột mình vào bệnh viện tâm thần? Hàn Linh sống chết bám lấy Hạ Nguyên, tên nghiệt chủng kia có gì tốt? Năm đó mẹ nên tìm cơ hội giết chết nó. Năm đó bà làm còn chưa đủ sao? Hạ Nguyên kích động nhìn Hàn Linh, nếu không vì bà, Tiểu Trạch sao lại từ nhỏ đã mất mẹ? Hạ Nguyên nhắm mắt lại, máu đỏ lênh láng trước mắt, anh rõ ràng nhìn thấy Trì Hân Vân nằm ở nơi đó. Mở to mắt nhìn chằm chằm anh, Hạ Nguyên sợ hãi co rụt người, muốn né tránh tầm mắt Trì Hân Vân, nhưng đôi chân lại cứng đờ không thể nào cử động. Hàn Linh cùng Hạ Chí Thành ở ngay trước mặt anh tranh cãi xem là ai đã đẩy Trì Hân Vân ngã xuống lầu. Hạ Nguyên nhìn thấy Hạ Chí Thành chạy xuống nhưng chỉ đứng ở xa xa nhìn. Không tiến tới cứu người mà lại bối rối giải thích gì đó. Ánh mắt Trì Hân Vân càng lúc càng u ám, cuối cùng hoàn toàn biến thành một màu đen tuyền sâu thẳm. Trì Hân Vân thẳng đến lúc chết cũng không nhắm mắt, cứ vậy nhìn chằm chằm bọn họ. Bắt đầu từ ngày đó, Hạ Nguyên không thể nào thoát khỏi nó. Vô số lần bừng tỉnh khỏi cơn mơ, Hạ Nguyên đều cảm thấy Trì Hân Vân đang nhìn mình, nhìn Hàn Linh, nhìn Hạ Chí Thành. Tiếng thét chói tai của Hàn Linh làm Hạ Nguyên hoàn hồn, con oán hận mẹ. Người đẩy Trì Hân Vân xuống lầu là Hạ Chí Thành. Không liên quan tới mẹ, không liên quan tới mẹ. Hạ Nguyên hờ hững nhìn đối phương, bà điên rồi. Buổi tối Trì Hân Vân chết đi ở 15 năm trước. Cả ba bọn họ đều điên cả rồi. Chương 54, nghe lén. Hạ Nguyên cả đêm không về nhà mà mờ mịt lái xe vòng quanh khắp đường lớn ngõ nhỏ ở Hải Thành. Lúc 12 giờ đêm, Liễu Giai có gọi điện thoại tới, thân thiết hỏi có phải ở trường xảy ra chuyện hay không. Sao không chịu về nhà? Hạ Nguyên lấy cớ nói thầy hướng dẫn có việc nhờ, dễ dàng lừa được Liễu Giai. Hàn Linh luôn nói Liễu Giai cùng Hạ Chí Phi không thật lòng, chỉ xem anh là công cụ áp chế Hạ Chí Thành. Nhưng trong lòng Hạ Nguyên, Hạ Chí Phi là một người phụ thân tốt, ôn hòa lại nhẫn nại. Liễu Giai tuy là một người mẫu thân nghiêm khắc nhưng cũng luôn quan tâm tới anh. Nếu không có Hàn Linh, bọn họ thật sự là một gia đình hạnh phúc. Đáng tiếc trên đời này không có chữ nếu. Hạ Nguyên không biết nên đi đâu, anh không muốn về nhà, cũng không muốn một mình trở về căn nhà trọ lạnh tanh kia. Cuối cùng Hạ Nguyên đỗ xe ngoài cửa tiểu khu Trì Gia. Dưới bóng đêm bao trùm, cả khu nhà một mảnh tĩnh lặng, chỉ còn ánh đèn đường từ cổng tiểu khu uốn lượn kéo dài vào trong. Hạ Nguyên chăm chú nhìn ngọn đèn, tưởng tượng bộ dáng Hạ Trạch say ngủ. Cùng Hạ Trạch ở dưới một bầu trời đêm làm Hạ Nguyên có cảm giác bọn họ chưa từng bất hòa. Hạ Nguyên cũng không biết mình từ khi nào thích Hạ Trạch. Trước đây, bởi vì Hạ Chí Thành thích anh nên Trì Hân Vân thường xuyên đón anh tới nhà ở lại vài ngày. Anh nhìn thấy Hạ Trạch sinh ra, cũng thấy Hạ Trạch chập chững học đi học chạy, ngày một trưởng thành. Trong mắt anh Hạ Trạch là một món đồ chơi mới mẻ. Anh thích nghe Hạ Trạch ngọng nghịu gọi mình là anh trai, thích nhìn Hạ Trạch mỉm cười với mình, còn lấy lòng đưa phần bánh ngọt trong tay cho anh. Nhưng, cái chết của Trì Hân Vân đã biến đổi hết thảy. Anh có một đoạn thời gian không thể đối mặt với Hạ Trạch. Chỉ cần nhìn thấy ánh mắt Hạ Trạch sẽ lập tức nhớ tới Trì Hân Vân. Sau khi Trì Hân Vân qua đời, Hạ Nguyên đã bệnh nặng một trận. Chờ đến lúc khỏi bệnh thì lại nghe thấy Hạ Chí Thành sắp kết hôn. Nhưng cô dâu không phải Hàn Linh mà là một người phụ nữ khác. Lúc nghe thấy tin này, Hạ Nguyên lén trộm tới xem Hạ Trạch. Không biết có phải vì không có ai quan tâm chăm sóc hay không mà Hạ Trạch gầy đi rất nhiều. Một mình ôm đồ chơi ngồi bệt dưới đất mà khóc. Khi đó anh cũng không hiểu, chỉ nhìn Hạ Trạch khóc, trong lòng vừa khổ sở lại chột dạ. Lúc sau mới hiểu cảm giác đó gọi là áy náy. Anh bắt đầu dành thật nhiều thời gian bồi bên cạnh Hạ Trạch, ngây ngốc học cách chiếu cố Hạ Trạch, kiên nhẫn kể chuyện cổ tích cho Hạ Trạch nghe. Nhìn Hạ Trạch ngày một lớn, mẫu giáo, tiểu học, trung học, anh gần như đang chuộc tội mà canh giữ bên cạnh. Anh có rất nhiều bí mật giấu Hạ Trạch nhưng lại không thể nói ra. Hàn Linh cho dù phát điên thì cũng là mẫu thân anh. Hạ Chí Thành cho dù vì tư lợi thì cũng là phụ thân anh. Anh chán ghét bọn họ nhưng cũng thực thương xót, áy náy, tự trách, sợ hãi lúc đối mặt với Hạ Trạch. Cảm xúc của anh cũng thực phức tạp. Càng đáng buồn hơn chính là không biết bắt đầu từ lúc nào, mớ cảm xúc đó lại tăng thêm một thứ, là yêu thích. Sau quá trình tranh đấu bản thân, Hạ Nguyên cố gắng đè nén cảm xúc này xuống đáy lòng, hệt như một người anh trai tốt canh giữ bên cạnh Hạ Trạch. Trước mặt Hạ Trạch anh luôn giả vờ như không có việc gì, nhưng chỉ có mình anh biết bản thân sợ hãi cỡ nào, sợ có một ngày nào đó những bí mật mà mình đang giấu giếm bị phơi bày. Hạ Nguyên cứ vậy suy nghĩ về những chuyện từng trải qua, tận đến khi hừng đông mới lái xe tới Hạ Gia, tìm Hạ Chí Thành. Một đêm không ngủ, Trạng thái Hạ Nguyên thoạt nhìn không tốt chút nào, nhưng tinh thần lại không hề mệt mỏi. Đối với chuyện Hạ Nguyên tới, Hạ Chí Thành rất bất ngờ. Tiểu Nguyên, tới sớm như vậy có phải có chuyện gì không? Chu Hàm Thanh ở sát phía sau Hạ Chí Thành, vẻ mặt ôn hòa nhưng trong mắt lại không hề có chút ý cười. Hạ Nguyên khách khí gật đầu chào hỏi Chu Hàm Thanh, lạnh nhạt chuyển về phía Hạ Chí Thành. Chú ba, có chút chuyện tìm chú. Hạ Nguyên nói vậy ý là muốn nói chuyện riêng với Hạ Chí Thành. Chu Hàm Thanh không chút biến sắc, mỉm cười nói hai người vào phòng khách nói chuyện, và về phòng để không gian riêng cho hai chú cháu. Hạ Nguyên vẫn đứng đó bất động. Hạ Chí Thành liếc nhìn Chu Hàm Thanh một cái, nói, Tiểu Nguyên, theo chú tới phòng sách đi. Mắt thấy bóng dáng hai người biến mất ở khúc quanh cầu thang, nụ cười trên mặt Chu Hàm Thanh biến mất, biểu tình cũng lạnh băng. Hạ Nguyên tới tìm Hạ Chí Thành làm gì, lại còn muốn tránh mặt bà? Chẳng lẽ có quan hệ tới Hàn Linh? Nhưng đáng giận là Hạ Chí Thành dẫn Hạ Nguyên tới phòng sách, bà có muốn nghe lén cũng không được. Chu Hàm Thanh hít sâu một hơi làm mình tỉnh táo lại. Từ lúc biết đến sự tồn tại của Hàn Linh, bà luôn thấp thỏm buồn bực. Bà có thể chịu đựng việc Hạ Chí Thành giấu giếm mình, nhưng không đại biểu bà chịu đựng được chuyện Hạ Chí Thành có con riêng bên ngoài. Nhất là đứa con riêng này còn luôn lởn vởn trước mặt. Chu Hàm Thanh lạnh lùng nhìn về phía lầu 2, nhớ tới thái độ qua quýt có lệ của anh cả. Bà thầm cười lạnh, chẳng lẽ chờ tới lúc Hàn Linh dắt Hạ Nguyên tìm tới tận nhà luôn sao? Chu Hàm Thanh âm trầm nghĩ, nếu anh cả đã không chịu giúp thì bà chỉ có thể dựa vào chính mình. Trong phòng sách lầu 2, Hạ Chí Thành ôn hòa nhìn Hạ Nguyên, còn chưa ăn sáng đi. Muốn ăn gì để chú dặn nhà bếp làm. Hạ Nguyên lắc đầu, nói xong sẽ đi ngay. Chuyện gì mà gấp vậy? Hạ Chí Thành khó hiểu. Hạ Nguyên bình tĩnh nói, mẫu thân gần nhất tinh thần không được tốt cho lắm, tôi muốn tìm bác sĩ tới xem thử, hoặc đưa bà ấy ra ngoại quốc an dưỡng. Hạ Chí Thành sửng sốt tầm 10 giây mới phản ứng được mẫu thân mà Hạ Nguyên nói là Hàn Linh. Ông biết Hạ Nguyên có khúc mắc với Hàn Linh, không chịu gọi tiếng mẫu thân. Chính là không ngờ lần đầu tiên Hạ Nguyên chủ động nhắc chuyện Hàn Linh là vì vấn đề này. Không phải ông không nghĩ tới chuyện đưa Hàn Linh ra ngoại quốc an dưỡng, chỉ là Hàn Linh cương quyết không chịu rời khỏi Hạ Nguyên. Về phần tìm bác sĩ ở trong nước tới xem, kia lại càng không có khả năng. Hàn Linh rất bài xích chuyện này, ông cũng không dám kích thích quá độ. Cô ta đồng ý sao? Hạ Chí Thành nghĩ ngay tới vấn đề này. Hạ Nguyên rũ mắt không nói gì. Hạ Chí Thành lập tức phản ứng được. Hạ Nguyên cư nhiên muốn cưỡng chế Hàn Linh. Phản ứng đầu tiên của ông là Hạ Nguyên cùng Hàn Linh lại phát sinh tranh chấp. Phỏng chừng lại là chuyện muốn xuất ngoại, Hàn Linh vì chuyện này mà nháo loạn không ít. Hạ Chí Thành đau đầu nhu nhu huyệt thái dương. Không đồng ý nói, Hàn Linh vì không muốn con xuất ngoại nên mới gây sức ép như vậy. Con cũng biết lúc trẻ cô ta từng bị kích thích, rất mẫn cảm với việc này. Nếu con có thể thuyết phục cô ta đồng ý kiểm tra thì tốt, nhưng nếu ép buộc, lỡ như gợi lên ký ức không tốt, ngược lại càng làm bệnh nặng hơn thì làm sao? Hạ Nguyên siết chặt nắm tay, mặt không biến sắc nhìn về phía Hạ Chí Thành, nhẹ giọng nói, ông có biết mình làm vậy căn bản chỉ là dung túng bà ta không? Trên mặt Hạ Chí Thành hiện lên một tia bất mãn, ngữ khí nặng hơn một chút, Tiểu Nguyên, cô ta dù sao cũng là mẫu thân con. Nắm tay Hạ Nguyên siết chặt tới căng cứng, móng tay đâm sâu vào da thịt, gằn từng tiếng nói, ông có biết bà ta đã làm gì hay không? Bà ta mướn một cô gái mắc bệnh HIV đi dụ dỗ Hạ Trạch. Như thế cũng không sao, cũng chỉ là gây sức ép một chút. Con nói cái gì? Hạ Chí Thành bật người dậy, tựa hồ không thể tin những điều mình vừa nghe. Khiếp sợ nhìn Hạ Nguyên, vẻ mặt Hạ Nguyên trở nên bi ai, đúng như ông nghe, bà ta mướn một người bệnh HIV đi dụ dỗ Hạ Trạch. Bị tôi phát hiện, sắc mặt Hạ Chí Thành phút chốc trở nên khó coi vô cùng. Hạ Nguyên không giống đang lừa ông, nhớ tới vẻ mặt điên cuồng của Hàn Linh, cảm thấy cô ta rất có thể sẽ làm ra chuyện như vậy. Trái tim Hạ Chí Thành nảy lên thình thịch, trong đầu hiện lên bộ dáng Hạ Trạch oà khóc gọi ba ba lúc nhỏ, lúc thì là bộ dáng Hàn Linh lúc trẻ hướng về phía ông mỉm cười, hai hình bóng xung đột kịch liệt trong đầu. Phòng sách nhất thời im lặng. Hạ Nguyên bình tĩnh nhìn thần sắc biến hóa trên mặt Hạ Chí Thành, chua chát nói, bà ta điên rồi, từ khi Trì Hân Vân qua đời vào 15 năm trước. Không được nhắc tới chuyện năm đó. Hạ Chí Thành lớn tiếng đánh gãy lời Hạ Nguyên. Chuyện 15 năm trước là cấm kỵ trong lòng ông. Chỉ có Hàn Linh không chút kiêng nể gì nhắc tới mà thôi. Có lẽ ý thức được phản ứng của mình quá kịch liệt, giọng điệu Hạ Chí Thành dịu đi. Tận lực ôn hòa nói, Tiểu Nguyên, chuyện kia đã qua rồi. Chúng ta không phải đã nói rồi sao? Con phải học cách quên đi. Không cần nghĩ về nó. Về phần mẫu thân con, chú sẽ tới nói chuyện, nhanh chóng an bài việc xuất ngoại an dưỡng. Hạ Nguyên nói rất đúng. Ông không thể tiếp tục dung túng Hàn Linh. Hạ Trạch cho dù thế nào cũng là con trai ông, Hàn Linh thực sự không nên ra tay với Hạ Trạch. Hơn nữa gần nhất xảy ra rất nhiều chuyện, ông cũng không dư thừa tinh lực ứng phó Hàn Linh, trước cứ tống cô ta ra nước ngoài một thời gian rồi tính sau. Hạ Nguyên không ở lại Hạ gia quá lâu, nếu Hạ Chí Thành đã đồng ý đề nghị đó, việc cần làm hiện giờ là canh giữ bên người Hàn Linh, đề phòng bà ta lại nổi điên. Hạ Nguyên rời đi không bao lâu thì Hạ Chí Thành cũng thu thập tốt, chuẩn bị ra ngoài. Chu Hàm Thanh vừa giúp Hạ Chí Thành chỉnh sửa lại quần áo, vừa thân thiết hỏi, Chí Thành, sớm vậy đã phải đi bệnh viện sao? Hạ Chí Thành dừng một chút, hàm hồ đáp lại, tiện đà căn dặn, hôm nay em không cần tới bệnh viện, tuần này đã vất vả nhiều rồi. Ở nhà bồi Tiểu Khải đi. Dạ, Chu Hàm Thanh cười gật gật đầu, tiếp nhận sự săn sóc của Hạ Chí Thành. Nhìn Hạ Chí Thành ra cửa, Chu Hàm Thanh lập tức gọi điện cho Chu Trấn. Bà hoài nghi Hạ Chí Thành căn bản không tới bệnh viện mà đi tìm Hàn Linh. Bà muốn Chu Trấn cùng mình tới chỗ Hàn Linh xem thử. Hai vợ chồng người trước người sau ra cửa, cả Hạ gia trừ bỏ nhóm người hầu thì chỉ còn một mình Hạ Khải. Đối với Hạ Khải mà nói, đó là một cơ hội hiếm có, cậu lập tức chạy lên phòng Hạ Trạch. Hạ Khải không tin tìm không ra món đồ kia, khẳng định nó đang ở đâu đó trong căn nhà này. Chuyện Hạ Nguyên tìm tới Hạ Chí Thành, Hạ Trạch rất nhanh đã biết. Vì tối qua ngủ trễ, chờ đến lúc rời giường, kẻ cuồng công việc Trì Dĩ Hoành đã kéo một kẻ cuồng khác là Lý Minh Hiên tới phòng sách. Hạ Trạch định tới tìm Trầm Hy, nhưng hỏi ra thì biết Trầm Hy vẫn còn đang ngủ. Hạ Trạch một mình không có việc gì làm, nghĩ tới thiết bị nghe lén mình đặt trong phòng sách Hạ gia, bắt đầu lôi ra vọc. Thứ lão cây cho cậu không hổ là thiết bị nghe lén tiên tiến nhất. Chỉ cần Hạ Trạch mở thiết bị thu sóng bên này thì toàn bộ những cuộc đối thoại trong phòng sách Hạ gia đều được lưu hết vào bên trong. Khoảng thời gian này hệ có thời gian rảnh Hạ Trạch lại lấy ra nghe một chút, cậu cũng không biết mình có thể nghe được chuyện gì. Chính là trong lòng lại cố chấp, nếu nói phụ thân có nơi nào không bố trí phòng vệ nhất thì khẳng định chính là phòng sách. Trừ bỏ lão A điều tra, nếu cậu muốn tìm ra chút dấu vết về chuyện xảy ra năm đó thì chỉ có thể ra tay ở nơi này. Hạ Trạch mở đoạn ghi âm ngày hôm qua, vì gần nhất Hạ Chí Thành ở bệnh viện khá nhiều nên đoạn ghi âm hôm qua cũng không dài. Rất nhanh đã nghe xong, đang định buông ống nghe xuống thì bên trong đột nhiên vang lên âm thanh, là tiếng Hạ Chí Thành cùng Hạ Nguyên đang nói chuyện. Hạ Trạch sừng sốt một chút, tiếp đó liền sốc lại tinh thần. Này là lần đầu tiên Hạ Trạch nghe thấy hai người này nói chuyện. Cậu nghe bọn nó nhắc tới mình, nghe Hạ Nguyên bảo vệ mình, thực sự không diễn tả được cảm giác trong lòng lúc này. Hạ Nguyên, ngay lúc tâm tư Hạ Trạch lơ đãng bay xa, âm thanh Hạ Nguyên rõ ràng vọng vào trong tai, bà ta điên rồi, từ khi Trì Hân Vân qua đời vào 15 năm trước. Ba chữ Trì Hân Vân làm Hạ Trạch lập tức hoàn hồn, cậu còn chưa kịp phản ứng Hạ Nguyên có ý gì thì âm thanh Hạ Chí Thành đã cất cao, không được nhắc tới chuyện năm đó. Âm thanh quá sắc bén lại đột ngột bất ngờ đánh sâu vào màng nhĩ Hạ Trạch, hệt như vô số mũi kim châm vào, khó chịu vô cùng. Nhưng Hạ Trạch giống như hoàn toàn không cảm giác được đau đớn, trong đầu chỉ vang vọng những lời Hạ Chí Thành vừa nói. 15 năm trước chính là thời điểm mẫu thân cậu qua đời. Chương 55, thật giả. Hạ Trạch nghe đi nghe lại đoạn nói chuyện này vài lần. Cậu không am hiểu chuyện suy đoán người tốt người xấu, cũng không dành phân tích tâm lý người ta, nhưng khoảnh khắc Hạ Chí Thành nói ra câu đó, cậu vẫn nhạy bén cảm nhận được một tia dè chừng, sợ sệt cùng khủng hoảng. Phụ thân sợ hãi điều gì đó, đây là cảm giác của Hạ Trạch. Bắt đầu từ lúc lão A cha ra thân phận thật sự của Hàn Linh, Hạ Trạch bắt đầu hoài nghi phụ thân sắm vai gì trong cái chết của mẫu thân năm đó. Chỉ là một người biết rõ mọi chuyện, hay là căn bản không thể thoát khỏi quan hệ tới cái chết của mẫu thân. Tiềm thức Hạ Trạch vô thức hướng tới về sau, bằng không cậu cũng không lén cài máy nghe lén ở phòng sách Hạ gia. Nhưng nghĩ là một chuyện, mà thật sự từ chỗ phụ thân cha ra đầu mối lại là một chuyện khác. Cậu nghe phụ thân nói với Hạ Nguyên, phải học cách quên chuyện kia đi. Trong lòng dâng trào không phải phẫn nộ mà loại bi thương vô hạn. Quên, này chỉ sợ là tâm lý chân thật thất của phụ thân đi. Mặc kệ từng có quá khứ thế nào với mẫu thân thì điều ông muốn nhất chính là quên hết tất cả. Những gì tồi tệ nhất, đáng sợ nhất, chỉ cần quên đi thì có thể xem như chưa từng phát sinh, gạt bỏ sự tồn tại của mẫu thân trong ký ức. Dường như không có việc gì tiếp tục nhân sinh của mình. Hạ Trạch ôm đầu gối ngồi trên ghế dài ngoài ban công, thời tiết tháng 5 đã bắt đầu nóng nực. Cho dù là buổi sáng, ánh mặt trời chiếu rọi lên người vẫn thực ấm nóng, thế nhưng trái tim cậu lúc này lại lạnh lẽo như băng. Hạ Trạch cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua, phụ thân không thích cậu là không cần nghi ngờ. Đời trước cậu cứ nghĩ nguyên do là Chu Hàm Thanh. Hiện giờ nghĩ lại, có lẽ Chu Hàm Thanh chỉ là lá chắn. Chính vì phụ thân không thích cậu nên Chu Hàm Thanh mới thuận theo ý phụ thân mà dốc sức dưỡng cậu thành một kẻ vô dụng. Từ phụ thân tới Hạ Nguyên, tâm tình Hạ Trạch lại càng phức tạp hơn. Đoạn đối thoại kia, cậu nghe rõ ý tứ bảo hộ của Hạ Nguyên đối với mình. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hạ Nguyên có việc giấu giếm, xem cậu là một kẻ ngốc.